hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 96, nam nữ chủ thân thể thay đổi, 5, góc truyện audio.com. Diệp Phi vẫn là đem Trần Hạo cho tố cáo, nàng chạy đến Trần Mụ Mụ trước mặt đi đâm thọc. Nói rằng buổi trưa tan học thời điểm trông thấy Trần Hạo vậy mà tại cưỡi xe máy, Trần Hạo từ nhỏ đã ngang bướng không chịu nổi. Bởi vì đánh nhau ẩu đả mới ra trường loại chuyện này đã sớm phát sinh đã không biết bao nhiêu lần, Trần Mụ Mụ đều nhanh chết lặng. Mà so với những này, Trần Mụ Mụ ghét nhất vẫn là Trần Hạo cưỡi xe máy, có thể nàng làm sao minh lệnh cấm chỉ đều không được. Uy bức lợi dụ đều không thể để Trần Hạo từ bỏ đam mê này, cuối cùng nàng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Chính là đem Trần Hạo xe máy không thu, nàng đã tịch thu mấy chiếc, bây giờ Trần Hạo tại cưỡi, là hắn dùng tiền tiêu vặt tiền mừng tuổi vụng trộm mua. Trần Mụ Mụ căn bản không biết, bởi vì Trần Hạo không có đem xe cưỡi về nhà, đều là thả ở bên ngoài. Hắn ở nhà liền giả bộ cùng cái cho tới bây giờ chưa ăn no cơm tiểu thí hài, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Còn để Trần Mụ Mụ cho là mình thành công đem Trần Hạo xe máy nghiện đi cay, bây giờ nghe Diệp Phi nói chuyện. Lúc này liền tức giận đến lồng ngực chập trùng, hận không thể lập tức đem Trần Hạo cho bắt trở lại hành hung một trận. Ta rõ ràng đem hắn xe máy đều tịch thu, hắn tiền tiêu vặt ta cũng không nhiều cho, hắn từ đâu tới tiền mua xe, cái này Diệp Phi cũng không biết. Nàng biết Trần Hạo không thiếu được muốn chịu bỗng nhiên đánh cho tê người là được rồi, tốt a. Tình cảm hắn lâu như vậy đến nay đều là đang lừa ta, là đây này, nàng cùng Trần Hạo quan hệ mặc dù đạt tới điểm đóng băng. Có thể đến cùng là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, lẫn nhau 10 phần hiểu rõ, chẳng lẽ nàng còn trị không được hắn. Nàng thật cao hứng trở về nhà, quả nhiên không muốn đến một canh giờ, Trần Hạo tức hồn hển điện thoại đều đánh tới. Có phải hay không là ngươi phải ngươi hay không, có phải hay không là ngươi tại mẹ ta trước mặt nói huyên thuyên, Diệp Phi một mặt vô tội nói. Là ta thì thế nào, Trần Hạo quả thực không dám tin, hai phiết mày kiếm đều nhanh nhăn cùng nhau, ngươi còn dám thừa nhận, đừng cho ta nói ngươi vì tốt cho ta. Ta cho ngươi biết Diệp Phi, ngươi chính là đang tìm cái chết, đừng cho là ta không dám đánh ngươi, Diệp Phi nói, ta đương nhiên không là vì tốt cho ngươi. Ta là vì A-Z tốt, nếu là ngươi cưỡi xe máy xảy ra chuyện, thiếu cánh tay thiếu chân, kia khổ sở còn không phải A-Z à, ngươi còn nghĩ đánh ta. Có bản lĩnh ngươi đến đánh, Trần Hạo tức giận đến nổi trận lôi đình, coi là thật hận không thể đem Diệp Phi đánh một trận hả giận. Nhưng hắn đến cùng không hạ thủ được, cuối cùng chỉ có thể biệt khuất ném câu tiếp theo chờ đó cho ta liền cúp điện thoại. Diệp Phi mới không sợ hắn đâu, còn nói chờ lấy liền đợi đến, trực tiếp tức giận đến Trần Hạo giận sôi lên. Trần Hạo xe máy bị mẹ hắn cho tịch thu, trong thời gian ngắn hắn cũng chủ không dậy nổi tiền lại đi mua một cỗ. Hắn ba lập một đầu trùng thiên hoàng mao, quay đầu liền đi tìm Thẩm Nhiên đánh nhau đi, hắn biết nói sao chị nàng. Cho nên mỗi lần cùng Thẩm Nhiên đánh nhau, hắn đều hướng trên mặt hắn chào hỏi, Diệp Phi cuối cùng sẽ tức hồn hển chạy tới chất vấn hắn. Vì cái gì ra cùng Thẩm Nhiên không qua được, hắn cả lơ phất phơ, lôi kéo cùng cái nhị ngũ bát vạn, vẫn là câu cách ngôn kia thấy ngứa mắt chứ sao. Cho Diệp Phi bản thân cũng tức chết đi được, nàng tức giận vài ngày, liên đới lấy nhìn Liễu Chân Chân càng là không vừa mắt. Nghỉ giữa khóa nàng xem xét Liễu Chân Chân vài lần, trông thấy trong tay nàng cầm chính là Thẩm Nhiên điện thoại. Liền biết lúc này tại Liễu Chân Chân trong thân thể, là Thẩm Nhiên, kỳ thật Thẩm Nhiên cùng Liễu Chân Chân ai là ai còn là rất dễ nhận biết. Trừ phi là đột nhiên tình trạng phía dưới, bất quá phần lớn thời gian, hai người trao đổi về sau, chỉ cần ở trường học. Thẩm Nhiên đều sẽ cầm lại thuộc về chính hắn điện thoại, hắn sở dĩ khó như vậy làm, hoàn toàn là bởi vì Liễu Chân Chân lão niên cơ khó dùng. Liền chơi cái tham ăn rắn đều có thể tạp gần chết, Diệp Phi nhìn là Thẩm Nhiên tại, trước đó nàng đã biểu hiện qua rất nhiều lần. Đầy đủ để hắn thấy được nàng ác độc như vậy nàng lúc này cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy đi biểu hiện mình. Đợi đến Thẩm Nhiên cùng Liễu Chân Chân đổi về đi, Diệp Phi mới lại đi Liễu Chân Chân trước mặt gây khó khăn một phen, nàng nhưng lại không biết. Xuyên Thành Liễu Chân Chân thầm nhiên nhìn Diệp Phi, nhìn nét mặt của hắn là lạ, mà lại nàng khó được dĩ nhiên không đến tìm hắn để gây sự. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, mà lại nàng chống cằm buồn bực ngán ngẩm bộ dáng là có ý gì? Là cảm thấy tìm nàng phiền phức đều không có ý nghĩa sao? Kỳ thật Liễu Chân Chân đối với Diệp Phi cảm giác cũng thật phức tạp. Trước đó nàng cùng Diệp Phi tại lớp bên trên là lẫn nhau không liên quan, Diệp Phi là danh môn đại tiểu thư, mà nàng chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3. Giữa hai người căn bản không có gì gặp nhau, Diệp Phi sẽ chú ý tới nàng, bắt đầu tìm nàng phiền phức. Chính là từ nàng cùng Thẩm Nhiên có tiếp xúc bắt đầu, nàng được chứng kiến Diệp Phi ngang ngược càn rỡ. Cũng được chứng kiến nàng đối với Thẩm Nhiên lúc cẩn thận từng ly từng tí cùng khẩn trương, liền cái này hai bộ gương mặt. Diệp Phi có thể nói là làm đến xuất thần nhập hóa, nếu không phải là bởi vì nàng tại Thẩm Nhiên trong thân thể. Nàng sẽ không biết Diệp Phi dĩ nhiên có thể ôn nhu như vậy, lúc này đối mặt Diệp Phi làm khó dễ. Nàng lại nghĩ tới nàng từng đánh bậy đánh bạ đã giúp nàng, mặc dù đối với Diệp Phi tới nói nàng bang chính là Thẩm Nhiên. Nàng cũng lười chấp nhặt với nàng, được rồi, nàng cũng làm cho lấy điểm Diệp Phi, dù sao thích một cái không thích mình người cũng thật đáng thương. Có thể nàng hờ hững lạnh lẽo thái độ, ngược lại càng làm cho Diệp Phi tức giận đến giơ chân, thả một đống ngoan thoại. Thẳng đến lên lớp tiếng chuông vang lên thời điểm, nàng mới lạnh hừ một tiếng, không cam lòng không nguyện ý trở lại trên chỗ ngồi. Bất quá bởi vì Liễu Chân Chân đối với Diệp Phi nhiều một loại nào đó đồng tình chi tâm, đợi nàng xuyên qua Thẩm Nhiên thân thể thời điểm. Đối mặt Diệp Phi lần nữa đưa qua nhỏ bánh bích quy, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy, còn một giọng nói, cảm ơn. Diệp Phi cười nhẹ nhàng cong liếc mắt, nhìn tạc xinh đẹp, không khách khí, ngươi thích ta còn có thể làm càng nhiều, nhiều như vậy. Nàng làm một cái giang hai cánh tay thủ thế, Liễu Chân Chân có chút bất đắc dĩ, nàng mặt lạnh lấy nói, không cần. Có thể không chịu nổi Diệp Phi nhiệt tình, nói, không phiền phức, dù sao ta muốn lên khóa thuận tiện liền làm nha, Liễu Chân Chân. Người này làm sao nghe không hiểu tiếng người, bất quá nàng nếm thử một miếng kia bánh bích quy coi là thật không có đem nàng cho di chết rồi. Cái này cũng quá ngọt à, đây chính là Thẩm Nhiên thích khẩu vị, lại một lần làm học sinh cấp 3, Diệp Phi vẫn rất có tâm đắc. Trừ tại nam chính trước mặt khoe mẽ làm cái liếm chó, tại nữ chính trước mặt bán hung ác làm cái trà xanh. Nàng chỉ cần tại buồn tẻ không thú vị trong khóa học đưa nàng thông minh đầu óc che giấu. Miễn miễn cưỡng cưỡng thi cái đếm ngược 99 là được, mà nàng mỗi ngày nhất chờ đợi tiến đến thời khắc. Chính là tan học tiếng chuông vang lên, đi nhà ăn lúc ăn cơm, cũng liền lúc này nàng có thể làm chân thực chính mình, vẫn là cơm ăn ngon nha, ngày này. Diệp Phi mới từ nhà ăn xong cơm tối, đột nhiên tiếp vào tiểu tỷ muội gọi điện thoại tới nói, Vi Vi tỷ ngươi nghe nói không? Thẩm Nhiên cùng Trần Hạo muốn tại sân vận động tranh tài, Diệp Phi trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ngươi nói cái gì, Thẩm Nhiên cùng Trần Hạo tranh tài? Thật hay giả ta làm sao không biết, kịch bản tuyến đã tới đây sao, thật sự, hai người muốn so thi đấu chơi bóng rổ, lúc này người đều tới. Ngươi tranh thủ thời gian tới nha, Diệp Phi không nói hai lời chạy tới, lúc này sân bóng rổ bởi vì Thẩm Nhiên cùng Trần Hạo xuất hiện. Đã tụ tập không ít người, đại bộ phận đều là nữ hài tử, dồn dập nâng cờ hò hét trợ uy, Diệp Phi trực tiếp đẩy ra phía trước nhất. Quả nhiên trông thấy xuyên phân biệt xuyên hai màu trắng đen đồ thể thao Thẩm Nhiên một phái cùng Trần Hạo một đội, hai người đứng tại trên sân bóng. Tranh phong tương đối, mà bên ngoài sân còn đứng lấy cái Liễu Chân Chân, Diệp Phi suy nghĩ một chút kịch bản phát triển đến chỗ nào rồi. Lúc này đại khái chính là Trần Hạo phát hiện Thẩm Nhiên thế mà cùng một cái nữ hài tử đi được gần, còn truyền ra yêu đương tai tiếng đến. Hắn bởi vì không quen nhìn Thẩm Nhiên, hiếu kỳ cô bé kia là ai, liền đi tìm Liễu Chân Chân, Trần Hạo trông thấy Liễu Chân Chân lần đầu tiên. Liền chật chật hai tiếng nói, nguyên lai Thẩm Nhiên thích ngươi dạng này, gầy không kéo mấy dáng dấp lại không tốt nhìn. Ngươi nơi nào chịu cái kia cầu vật thích, Liễu Chân Chân, nàng cho hắn một cái không nhìn trợn mắt, xoay người rời đi, Trần Hạo uy hiếp nói. ta để ngươi đi rồi sao, Liễu Chân Chân, chân dài trên người ta còn cần ngươi nhường, ta muốn đi thì đi, Trần Hạo, hắn hơi kinh ngạc. Ngươi dĩ nhiên không sợ ta, nếu như ngươi có thể ăn ta, ta liền sợ ngươi, Liễu Chân Chân gầy không kéo mấy, có thể lá gan lại không nhỏ. Bất quá nàng sở dĩ dám đối với Trần Hạo như thế có lực lượng, là bởi vì nàng nghe nói qua Trần Hạo xưa nay không khi dễ nữ nhân. Cùng Diệp Phi loại kia liền thích tìm nàng phiền phức nữ hài tử nhưng khác biệt, dù sao Trần Hạo cùng Liễu Chân Chân cứ như vậy quen biết. Mà lại vì cùng Thẩm Nhiên đối nghịch, hắn còn cố ý cùng Liễu Chân Chân đi được gần, ba lần bốn lượt ý đồ tiếp cận Liễu Chân Chân. Cái này khiến Thẩm Nhiên rất tức giận, hắn cảm thấy Trần Hạo không có ý tốt, ngươi cho ta cách Liễu Chân Chân xa một chút, Trần Hạo nhún nhún vai. Đặc biệt vô lại nói, ta tại sao muốn nghe lời ngươi a, ta nghĩ tìm ai, lại nói, ngươi là Liễu Chân Chân ai, dựa vào cái gì quản ta, Thẩm Nhiên nói. Liễu Chân Chân là vô tội, chuyện giữa chúng ta không muốn liên lụy đến người khác, nếu như ngươi dám khi dễ nàng, đừng trách ta không khách khí. Chúng ta đã rất không khách khí, Trần Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên vì Liễu Chân Chân cùng ta nói loại lời này, xem ra ngươi đối với cái kia Liễu Chân Chân là thật sự thật có ý tứ. Ngươi không là thích nàng a, Thẩm Nhiên liếc mắt, ngươi đang nói đùa sao, ta thích nàng a. Cái kia xấu không kéo mấy tính tình còn chết thối nữ nhân nơi nào nhận người thích, Trần Hạo gật gật đầu. Khó cho chúng ta có thể tại nào đó một việc bên trên đạt thành chung nhận thức, thích Liễu Chân Chân, quá không có tiêu chuẩn, Thẩm Nhiên nói. Dù sao ngươi cho ta cách Liễu Chân Chân xa một chút, ngươi không thích nàng, lại như thế che chở nàng, Trần Hạo sờ lên cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giữa các ngươi có phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật liên quan gì đến ngươi, há, vậy ta đi tìm Liễu Chân Chân chơi. Thẩm Nhiên cùng Trần Hạo bóng rổ tranh tài chính là như thế đến, một phương không nguyên để Trần Hạo tiếp cận Liễu Chân Chân, một phương càng muốn. Thẩm Nhiên nói, nếu như ta thắng, ngươi liền cho ta cách Liễu Chân Chân xa một chút, nếu là ngươi thua đâu, ta, theo ngươi xử trí tốt, một lời đã định. Diệp Phi không nghĩ tới kịch bản tiến triển được nhanh như vậy, lại nhưng đã đến nam chính nam phụ vì nữ chính tranh giành tình nhân giai đoạn. Không sai không sai, cách nàng kết thúc công việc lại nhanh một bước, nàng chen đến phía trước nhất, dướn cổ lên xem đi xem lại. Từ đám tiểu tỉ muội cầm trong tay quà in Thẩm Nhiên ảnh chân dung lá cờ nhỏ vung vẩy, làm Thẩm Nhiên trung thành nhất người theo đuổi. Nàng sao có thể không vì hắn phất cờ hò reo trợ uy đâu, Thẩm Nhiên cố lên, Thẩm Nhiên cố lên, đánh bại Trần Hạo, đánh bại Trần Hạo. Diệp Phi thanh âm vẫn còn lớn, trong lúc nhất thời, Liễu Chân Chân, Thẩm Nhiên, Trần Hạo đều nhìn sang. Kim cao cao đuôi ngựa cô gái xinh đẹp mà vẫy tay bên trong lá cờ hò hét kia mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc. Giống như tại làm trên đời này trọng yếu nhất cũng là nhất làm cho nàng vui vẻ một sự kiện, Thẩm Nhiên một mặt đờ đẫn, Liễu Chân Chân. Trần Hạo, a, cách chương.